quằn quại một cách gớm ghiếc để làm vui cho đám đông. Gì, các, Đô tiến lại gần cửa sổ hỏi. Chấm, cái gì thế, ông và bà xem cái gì hay thế? Ông ta hơi lấy làm lạ rằng Ruồi Trâu và Dê Ma mày xem hề để bắt cả ban chấp hành ngồi đợi. Dê Ma quay lại phía Di. Các, Đô nói, có gì hay đâu, gánh xiếc dòng đấy mà. Nhưng họ làm huyên náo. Tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra. Chị còn đang đứng, một tay đặt trên bậc cửa sổ và thình lình chị cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo của Ruồi Trâu nhiệt tình siết lấy tay chị. Ruồi Trâu nói khẽ và dịu dàng. Cảm ơn bà, anh đóng cửa rồi lại ngồi lên thành cửa. Vẫn với vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, anh nói. Xin lỗi đã làm trở ngại các vị. Tôi mải xem gánh xiếc. Thật, thật là vui mắt. Mark, Ti, Ni giật giọng nói. Ông xác, cô, Ni đang hỏi ông đấy. Mark, Ti, Ni thấy thái độ của Ruồi Trâu có vẻ như chống chế một cách hết sức vụng về. Anh lại cảm thấy bực bội vì Dê Ma đã hờ hênh bắt chước Ruồi Trâu. Thật là một cử chỉ anh chưa hề thấy ở chị. Ruồi Trâu tuyên bố rằng anh không biết gì về tâm trạng nhân dân thành phố Pi. Giờ bởi vì anh chỉ đến đó để nghỉ thôi. Rồi anh quay lại phát biểu ý kiến một cách sôi nổi. Trước hết, anh nói về triển vọng của mùa màng. Tiếp đó nói về bản tuyên bố. Rồi cuối cùng anh làm cho mọi người khổ tại vì hàng tràng lý luận thao thao bất tuyệt và vì giọng nói lắp của anh. Họ có cảm tưởng rằng hình như anh đã tìm thấy một thú vui ốm yếu nào trong bản thân tiếng nói của chính mình. Khi buổi họp kết thúc, các ủy viên bắt đầu giải tán thì gì? Các, Đô tiến lại chỗ Mark, Ti, Ni, ông ở lại ăn cơm với tôi nhé. Pha, Bơ, Di, Si và Sác, cô, Ni cũng ở lại đấy. Cảm ơn ông, nhưng tôi phải tiễn chị Bô. La về nhà, Dê Ma đứng dậy, choàng khăn lên đầu nói. Anh sợ tôi không về tới nhà được một mình hay sao? Được rồi, anh Mark, Ti, Ni sẽ ở lại đấy. Bác sĩ Di, các, Đô ạ, anh ấy cần thay đổi không khí mới được. Ngồi nhà nhiều quá rồi. Ruồi Trâu xen lời, nếu bà cho phép, tôi xin được đưa bà về phía đó. Nếu tiện đường thì, Di, các, Đô vừa mở cửa vừa hỏi. Còn ông Di, và, Red, nếu ông có thì giờ thì mời ông chiều nay ở lại chơi. Ruồi Trâu cười, ngoái lại nói, tôi ấy ư, ông bạn. Không, tôi đang muốn đi xem xiếc. Trở về phòng, Di, các, Đô nói, anh chàng kỳ quặc thật. Tại sao ông ta lại mê hề đến thế? Mark, Ti, Ni nói. Chắc là cùng tâm trạng với nhau chứ gì. Chính hắn cũng hề đặc. Pha, Bơ, Di, Si nghiêm trang nói. Tôi mong rằng ông ta chỉ là hề thôi. Không là cái gì khác. Nhưng ông ta dù là hề đi nữa thì cũng là một vai hề cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm ư, về phương diện nào? Tôi không ưa những chuyến đi nghỉ ngắn hạn đầy bí ẩn và liên tiếp của ông ta như vậy. Chuyến này là chuyến thứ ba rồi đấy. Và tôi không tin là vừa qua ông ta đi Pi. Giờ đâu? Xác, cô, Ni nói. Theo tôi thì rõ ràng là gì? Và, Red bí mật đi vào vùng núi. Ông ta cũng cố ý giấu là vẫn có quan hệ với bọn buôn lậu. Ông ta có quan hệ với chúng lâu rồi. Từ hồi có vụ bạo động ở Si. Và, Nhô kia, và lẽ tự nhiên là gì? Và, Red nhờ tay bọn chúng để chuyển những chuyển đơn qua biên giới lãnh địa giáo hoàng. Di, các, Đô nói, chính đó là vấn đề tôi muốn bàn với các ông. Tôi nảy ra một ý kiến, tốt hơn là yêu cầu Di, và, Z phụ trách quản lý việc chuyên trở bí mật cho chúng ta. Theo tôi thì nhà in ở P, Stoy, A làm việc rất kém và cứ dũng mãi cách nhét chuyển đơn vào xì gà mà chuyên trở thì thô sơ quá. Mark, Ti, Ni bướng bỉnh cãi, từ trước đến giờ xì gà vẫn làm được việc rất tốt. Ga, Li và Di, các, Đô lúc nào cũng đưa Ruồi Trâu ra làm mẫu mực khiến cho Mark. Ti, Ni phát ngấy lên, anh nghiêng về phía cho rằng nếu ông tướng cướp ấy không chui vào đây để lên mặt dạy đời thì công việc đã có thể tiến hành tốt biết bao nhiêu. Di, các, Đô lại nói, phải. Từ trước tới giờ phương pháp ấy vẫn làm cho chúng ta thỏa mãn vì chúng ta không có cách nào tốt hơn.